Chương 539, sói đói. Mặc dù Bắc Sơn đạo chủ những thủ hạ kia cũng thập phần cuồng cuồng, hận không được ngay lập tức sẽ sát vào trong thành, nhưng là Bắc Sơn đạo chủ vẫn như cũ vẻ mặt vẻ đạm nhiên, ở lặng lặng chờ đợi thời cơ. Triệu Vương cùng trong lòng Ngô Vương rất là vội vàng, nhưng là giờ phút này lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc thủy trong thành lương thực đang nhanh chóng tiêu hao. Trong nháy mắt, lại vừa là 7 ngày trôi qua mà qua. Hắc thủy bên trong thành giờ phút này đã hoán thành tái đạo, những quân đội kia cũng loạn tung tùng phèo, bọn họ đã đem có thể ăn đồ ăn đều ăn không sai biệt lắm, giờ phút này tất cả đều đói bụng đến hai mắt đỏ lên, một bộ hận không được ăn người bộ dáng. Hắc thủy thành vốn là có dự bị lương thảo, nhưng là sớm lúc trước, cũng đã bị Bắc Sơn đạo chủ chặn lại. Về phần những hắc thủy đó trong thành quân đội, bởi vì tự thân tu vi không đủ nguyên nhân, hơn nữa mỗi ngày còn cần tiêu hao số lớn thể lực, cho nên mới nhanh như vậy cảm giác đói bụng. Nếu như thực lực của bọn hắn lại lớn mạnh một chút lời nói, như vậy thì có thể làm được ít cốc mức độ, hoàn toàn không cần phải nữa ăn bất kỳ lương thực rồi. Bắc Sơn đạo chủ ngồi ngay ngắn ở một tấm tọa trên ghế, hắn có chút nhíu mày, sau đó đưa ra một đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hẳn là sắp đến lúc rồi. Bắc Sơn khóe miệng của đạo chủ mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía sau lưng mọi người lên tiếng nói một câu, đã làm xong xuất trình chuẩn bị. Đạo chủ, chúng ta rốt cuộc phải bắt đầu hướng Hắc Thủy Thành phát động tấn công sao? Một tên mưu sĩ hết sức kích động nói một câu, hắn cảm giác mình cả người nhiệt huyết sôi trào. Truyền lệnh xuống, đại quân rút ra, trong vòng 3 ngày, cho ta đạp bằng Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy đạo chủ khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt sát khí nói một câu, trên người lực lượng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem đầu đỉnh lều vải cho đỉnh cái hy bể. Nô lão nghe được Hắc Thủy đạo chủ lời nói sau, hắn lại như vậy nhàn nhạt gật đầu một cái, trong tay có quang mang chấp thước, trực tiếp bước về phía trước một bước, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Về phần những Thiên Đế Tông đó đệ tử cũng là rối rít xuất lực, bọn họ lựa chọn dấn thân vào với quân doanh chính giữa, làm lần lượt quan tiên phong. Mấy trăm ngàn tướng sĩ đồng thời rút ra, bọn họ mỗi một bước đi ra cũng sẽ mang theo kịch liệt bụi mù, thậm chí ngay cả đại địa cũng sẽ khe run lên. Những thứ này quân đội cũng là không phải phổ thông quân nhân, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít tu vi võ giả, giờ phút này toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, trên người tản mát ra nồng nặc sát khí, gần như đem trên bầu trời đám mây cũng đảo loạn. Ung ung đại địa không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, Hắc Thủy Thành mọi người cũng là cảm thấy này thập phần dao động khiến người sợ hãi khí tức, bọn họ bắt đầu hoảng loạn lên, hoàn toàn không có một chút muốn ra khỏi thành nên địch ý tứ. Hắc Thủy Thành thành chủ phủ bên trong, kia mấy tên sai vặt cuống quýt chạy vào, vẻ mặt kinh hoàng thất sắc. Điện hạ, không xong, Bắc Sơn đạo chủ đánh tới, giờ phút này đã binh lâm thành hạ rồi. Kia tên sai vặt vẻ mặt vẻ sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống hai vị trước mặt vương gia, sau đó giọng nóng nảy nói. Hồ rốt cuộc đã tới sao? Thật đúng là để cho bản vương đợi lâu a. Khóe miệng của Ngô Vương mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu. Trong mắt không có bất kỳ sợ vẻ, có chỉ là nồng nặc chiến ý, có lẽ là con nghé mới sinh không sợ cọp nguyên nhân. Nô Vương cùng Triệu Vương, căn bản không đem này Bắc Sơn đạo chủ coi vào đâu. Bọn họ thậm chí cảm thấy được chém chết Bắc Sơn đạo chủ, hoàn toàn chính là bắt vào tay sự tình, căn bản không yêu cầu phí bao nhiêu khí lực. Truyền lệnh xuống, lập tức tập trung đại quân, theo bản vương ra khỏi thành nên địch. Khóe miệng của Triệu Vương cũng là mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn vung tay lên. Sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu. Không khỏi không thừa nhận là, Triệu Vương cùng Ngô Vương thật sự là vô cùng trẻ tuổi, bọn họ căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm tác chiến, giờ phút này lại buông tha Hắc Thủy Thành bất thủ, ngược lại lựa chọn chính diện cùng Bắc Sơn đạo chủ chống lại. Nếu như Hắc Thủy Thành mượn thiên nhiên địa thế lời nói, như vậy Bắc Sơn đạo chủ nói không chừng trong chốc lát thật đúng là đánh không tiến vào. Nhưng nếu như hai quân chính mặt giao chiến lời nói, Ngô Vương cùng Triệu Vương những thứ này ô hợp chi chúng, làm sao có thể đánh thắng được Bắc Sơn đạo chủ tinh nhuệ chi sư? Đúng điện hạ, kia tên sai vật nghe được Triệu Vương lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó vội vàng phi thân đi ra, bắt đầu chỉnh đốn lên Hắc Thủy trong thành quân đội. Này mấy tên sai vật đều là hai vị này vương gia thiếp thân thân tín, không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa trong quân đội cũng là rất có hy vọng. Chỉ chốc lát sau thời gian, kia mấy tên sai vật liền chết thân mà phản, lần nữa đi tới thành chủ phủ bên trong. Điện hạ, đại quân đã tập hợp xong, chỉ là một tên sai vặt đi về phía trước hai bước, sau đó vẻ mặt vẻ lúng túng, sắc mặt hắn thập phần cổ quái, phảng phất nhìn thấy gì thập phần có ý tứ sự tình như thế. Có lời gì ngươi nói thẳng là được, không cần phải ấp á ấp úng. Triệu Vương trợn mắt nhìn kia tên sai vặt liếc mắt, sau đó giận đùng đùng nói một câu. Mặc dù lớn quân là tập hợp xong rồi, nhưng là bây giờ bọn họ lại loạn thành nhất đoàn, hoàn toàn không có quân đội phải có dáng vẻ, thậm chí có vài tên tướng lĩnh đã xoay đánh với nhau. Kia tên sai vặt sắc mặt lúng túng nói một câu, trái tim của hắn nhảy rất nhanh, sợ bị Triệu Vương trách cứ. Này giúp đồ khốn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chẳng lẽ không biết sao bây giờ lại cho ta chỉnh loại này yêu Nga tử, thật là muốn chết. Triệu Vương cùng Ngô Vương đồng thời hừ lạnh một tiếng, sau đó tức giận xung quan địa nói một câu. Hai người bọn họ từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, phân biệt lấy ra một bộ uy vũ ngang ngược khôi giáp. Hai cái dao long ấn khắc ở kia hai bộ khôi giáp trên, nhìn qua rất là uy nghiêm ngang ngược. Đi, theo bản vương đi xem một chút đám này đồ khốn. Nô vương lạnh rên một tiếng, sau đó không chút do dự về phía trước bước ra nhị bước, hướng cách đó không xa đất trống đi tới, trên người hắn khí tức rất là bàng bạc, trong mắt sát khí cũng phi thường nồng nặc. Triệu Vương có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cũng là theo sát sau lưng Ngô Vương, hai người bọn họ nhanh chóng xuyên qua thành chủ phủ, rất nhanh thì biến mất ở rồi trước mặt mọi người. Hắc Thủy Thành địa phương cũng không lớn, ước chừng 300,000 đại quân trú đóng ở đồng thời, đã để trong này lộ ra thập phần chật chội. Làm Ngô Vương cùng Triệu Vương đi tới quân đội kia trước mặt thời điểm, hai người bọn họ chân mày thật chặt gọp đủ, trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ thấy những người đó, chính không ngừng tranh đoạt một ít còn sót lại thức ăn, bọn họ xoay đánh cho thành một đoàn, giờ phút này quá mức thậm chí đã xuất hiện không tiểu thương vong. Các ngươi đây là đang làm gì? Ngô Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn rất lớn, trực tiếp ở trong bầu trời nổ vang ra tới, khiến cho những thứ kia không ngừng xoay đánh người, rồi rít quay đầu nhìn lại. Khi thấy rõ người nói chuyện là Ngô Vương sau này, những quân nhân kia gấp vội cung kính quỳ sụp xuống đất. Sau đó không ngừng dập đầu đến khấu đầu. Thuộc hạ ra mắt Ngô Vương, thuộc hạ ra mắt Triệu Vương, một tên tướng lĩnh thập phần cung kính quỳ sụp xuống đất, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt bọn họ thậm chí bắt đầu bốc lên lục quang, giống như tất cả đói giống như lang.